Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2578. Chương 2578. Thứ 6 trận. Rất hiển nhiên, Phong Vô Cương câu nói này mục đích chính là muốn nhiễu loạn Bạch Vũ Chiết tâm cảnh. Hắn không nói Phong Vô Cương phá giải mấy cái trận pháp, trực tiếp cứ như vậy rất có lòng tin biểu thị muốn chờ Bạch Vũ Chiết ra. Kỳ thật thần tàng chi địa tại bảo vệ người tiến vào bên trong là có rất rõ ràng lỗ thủng. Bởi vì căn bản cũng không giảng cứu công bằng. Chỉ cần có người khai chiến, trong đó bất kỳ bên nào giúp đỡ, liền có thể trực tiếp xuất thủ. Cho nên, Bạch Vũ Chiết sau khi đi ra, nếu là thành tích không bằng Phong Vô Cương, vậy hắn sẽ trực tiếp nhận Phong Vô Cương cùng Miêu Thành không vây công. Hy vọng các ngươi đến thời điểm không được chạy. Bạch Vũ Chiết cũng không phải người lương thiện, dù là bình thường không thế nào đánh pháo miệng, nhưng là ngẫu nhiên nói một đôi lời cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà lại hắn cũng là đối với mình có lòng tin. Phong Vô Cương cười lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục giúp Miêu Thành không chữa thương. Kỳ thật, mỗi cái luyện độc sư đều sẽ hiểu được một số y thuật. Chỉ bất quá cao có thấp có mà thôi. Phong Vô Cương ở phương diện này trình độ thế mà cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết cũng không có tâm tư xem tiếp đi, trực tiếp tiến vào cái thứ 5 trận pháp, Địa Hỏa Băng Vân trận. Cái này thời hạn 1 tháng trận pháp, Bạch Vũ Chiết thời gian 10 ngày liền từ bên trong ra. Bởi vì hắn vững tin, từ nơi này học không đến thứ gì, vậy liền mau chóng phá trận đi. 10 ngày sau ra, Miêu Thành không thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hai người này quả thật liền ở chỗ này chờ lấy. Nhưng là, làm phát hiện Bạch Vũ Chiết chỉ dùng thời gian 10 ngày liền từ Địa Hỏa Băng Vân trận bên trong. Sau khi đi ra, trong lòng hai người không thể nghi ngờ là kinh ngạc. Tuy nói cái này liên phá 10 trận cũng không phải là thời gian càng lâu lại càng tốt. Có thể tốc độ nhanh đến trình độ nhất định sau đó. Đó chính là trình độ thể hiện. Phong Vô Cương cùng Miêu Thành không hai người xác thực chấn kinh. Đương nhiên Phong Vô Cương chỉ là trực giác, mà Miêu Thành không là chính mình trải qua, tự nhiên càng rõ ràng hơn một số. Bất quá, hai người này trên mặt đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, không để Bạch Vũ Chiết nhìn ra manh mối gì. Bạch Vũ Chiết lúc này tâm cảnh rất bình thản, hắn đối tự thân y nguyên lòng tin 10 phần, sau khi đi ra căn bản là không có nhìn một chút kia hai người. Trực tiếp liền tiến vào kế tiếp trận pháp bên trong, liên phá 10 trận cái thứ 6 trận pháp, Bạch Vũ Chiết cũng là lần thứ nhất tiến đến. Đây cũng là một tòa thạch thất, nhìn tựa hồ cùng cái thứ nhất trận pháp rất giống. Rất là trong đó những cái kia trận văn cùng trận pháp thâm ảo cấp độ lại cao hơn một mảng lớn. Bạch Vũ Chiết trước đó sở học những cái kia, rất nhiều đều chứng minh ở đây có thể cần dùng đến. Mà lại ở đây Bạch Vũ Chiết y nguyên còn có thể học được không ít trận pháp tri thức. Thế là Bạch Vũ Chiết cũng ở nơi đây tốn thời gian, dù sao cũng không hạn chế thời gian. Hắn muốn đem trận pháp này hoàn toàn hiểu rõ. Kết quả, Bạch Vũ Chiết tại cái này trong thạch thất dòng dã 2 tháng rưỡi mới ra ngoài. Không thể không nói, cái này độ khó kỳ thật so cái thứ 5 trận pháp mạnh hơn không ít. Bạch Vũ Chiết đoán chừng, nếu như lúc trước chính mình phá giải cái thứ 5 trận pháp sau đó trực tiếp tiến đến. Đừng nói 2 tháng rưỡi. Dù là thời gian nửa năm đều không nhất định chỗ được đến. Mặc dù nói trong này không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích, ngươi làm sao giày vò cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi phá không được loại trận pháp này, vậy liền sẽ một mực bị vây ở bên trong cho đến chết. Căn bản cũng không cần đợi đến ngươi thọ nguyên hao hết, ngươi đồ ăn kiểu gì cũng sẽ hao hết. Vô luận là trình độ gì võ giả cũng phải cần đồ ăn. Lại nói, một mực bị vây ở như thế một cái trong thạch thất, không có bất kỳ người nào có thể giao lưu. Trừ nghiên cứu trận pháp bên ngoài không có khác bất cứ chuyện gì có thể làm. Rất lo xa trí hơi yếu một ít, khả năng trực tiếp tinh thần sụp đổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN